Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438 thần kỳ tay phải. Điện tử cạnh ký club bên trong, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít tâm tình kích động tiếng hô. Tốt nhất trên, ta ở phía sau, đỗi, dui, hắn, đỗi hắn, ta vô địch. Các người bảo vệ, ta trộm ra, xem ta một lớp thần thao tác, một đánh năm, ai nha, ta chết như thế nào, ngoặc kép chấm chấm. Có thể là bởi vì Tân thu những người này quan hệ. Hạ Tân lúc tới, nội sảnh đã đầy, cho nên chỉ có thể ngồi bên ngoài sảnh, ngược lại lấy hắn thẻ đều là miễn phí. Sau khi ngồi xuống, mới phát hiện, tương giác u tĩnh nội sảnh. Bên ngoài sảnh rõ ràng dòng người càng hỗn tạp, cũng càng huyên náo, các loại sư tử hống liên miên bất tuyệt. Hạ Tân kỳ thực đã chọn một cái nhất góc hẻo lánh ngồi xuống, nhưng vẫn là lập tức vây tụ qua đây một đống người. Sợ đến Hạ Tân lập tức đem ra hào rơi xuống, mở biệt hiệu chơi đùa. Tuy là Trúc Hiểu Tùng nhất quán đối với hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng điện tử cạnh ký club vẫn có văn bản rõ ràng quy định là không thể thay luyện. Người khác chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bởi vì người vây xem nhiều lắm. Hạ Tân kỳ thực đã rất muốn đi. Không quá muốn chơi rồi. Cho nên đùa cũng tương đối tùy ý. Thắng thua không sao cả. Nhanh lên một chút kết thúc là tốt rồi. Bất quá ở phía sau người xem tới liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến trận trận cảm khái. A hát, không phải thần chính là lớn thần. Chơi một Miss Fortune cũng dám đơn mang. Hoàn toàn không sợ kẻ thôn phệ Master E. Đây chính là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin a. Đang khi nói chuyện, Master E thật vẫn từ trong bụi cỏ mở ra đại chiêu lao ra ngoài. Không chút lưu tình một cái bên phải kiện thu Miss Fortune đầu. Hiển nhiên đại thần đối phương thực lực tự tin không có thể phát huy nửa điểm tác dụng. Bất quá người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Thì ra là thế, loại thời điểm này, hắn là dựa vào thân thể mình. Dụ dỗ Master E qua đây. Ngươi xem, bọn họ bên kia đoàn chiến đấu đánh thắng a. Ta sớm nói rồi, vương giả chính là vương giả a. Tư duy đều lấy chồng không giống với. Gì? Miss Fortune xuất môn vì sao mua mũ? A hát, ta hiểu rồi, là vì tăng đại chiêu thương tổn. Ngươi xem, đoàn bọn hắn chiến đấu AOE hình kỹ năng quá ít. Liền một cái Kailin đại chiêu AOE, cho nên để bù đắp AOE thương tổn, hắn chỉ có lựa chọn ra mũ. Thì ra là thế, ai, khó trách ta chỉ có thể là kim cương thủ thành. Vẫn là xem không hiểu đại thần tư duy a, vẫn là huynh đệ ngươi lợi hại, không biết ngươi đẳng cấp bao nhiêu. Ngạch, mấy ngày nữa là có thể lên hoàng kim. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe phía sau nghị luận ầm ĩ, Hạ Tân biểu tình hoàn toàn là hỏng mất, chính mình nào có cái gì mưu tính sâu xa, đơn mang là bởi vì muốn theo liền vui đùa một chút. Sớm kết thúc một chút. Ra một mũ là muốn thử xem Miss Fortuna thương tổn cao thấp mà thôi. Thật thua thiệt bọn họ có thể từ chính mình quấy rối trong hành động. Giải độc ra nhiều như vậy tin tức đâu. Đây chính là hay là. Làm người khác cho rằng ngươi đúng thời điểm. Ngươi làm cái gì đều là đối với. Làm người khác từ đáy lòng cho rằng ngươi sai thời điểm. Mặc kệ ngươi có làm hay không. Đều đã sai rồi a. Trải qua Trúc Hiểu Tùng trắng trợn tuyên dương, điện tử cạnh kỹ xã thành viên cơ bản đều biết, năm nay kinh phí là Hạ Tân tranh thủ được, chẳng mấy chốc sẽ có cực lớn LCD cho mọi người xem tranh tài rồi. Hạ Tân là công đầu, hắc nham võng thủ phát, cho nên, đối phương Hạ Tân đổi mới nhân không ít, hơn nữa Hạ Tân 1.800 phân, điện một đệ nhất vương giả. Bế nghệ dưới tất cả mọi người thực lực, hai người một sấp thêm, liền đưa tới Hạ Tân Phong Bình ở điện tử cạnh ký club chung. Bất chi bất giác thay đổi, nhất là mới vào xã thành viên, đối với hắn sùng bái tối đa, kỳ cụ thể liền biểu hiện ở Hạ Tân không giải thích được đã thắng. Sau đó, vừa mới tắt máy đứng lên, phía sau một đống người liền chen lấn chen qua tới. Học trưởng, có thể nhờ ngươi một việc sao? Hạ Tân cười khan trả lời, ta không phải học trưởng. Chuyện gì? Cái kia, ta lập tức liền hoàng kim tấn cấp so tài. Có thể hay không với ngươi bắt tay? Ta đã ở Thanh Đồng Bạc Trắng đợi 2 năm. Từ nhìn ngươi video, hiện tại cũng nhanh lên hoàng kim. Ta muốn với ngươi bắt tay, có vận may của ngươi cùng thực lực thêm được, cảm giác nhất định sẽ trên hoàng kim. Một người mang kính mắt gầy teo nam sinh vẻ mặt xấu hổ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lúc đó sắc mặt cứng ngắc, đều không biết trả lời như thế nào. Chính mình từ lúc nào thành Bồ Tát sao? Còn có thể phù hộ người thượng đoạn. Chỉ có thể cười khan đưa tay ra. Cái kia, ta là không ngại rồi. Bất quá, thượng đoạn khả năng hay là muốn dựa vào thực lực bản thân. Ta khả năng phù hộ không được ngươi bao nhiêu. Hạ Tân cảm giác lời này nghe làm sao là lạ. Dường như chính mình nhanh thăng thiên thành Phật tựa như. Bất quá đối phương cũng không hề để ý, mà là vẻ mặt kích động. Hai tay nắm ở rồi Hạ Tân đưa ra tay phải. Cảm tạ học trường, quá cảm động. Cư nhiên có thể cùng quốc phục đệ nhất 1800 phân đại thần nắm tay. Ta đây tháng cũng không rửa tay. Cảm giác cái tay này có thể một đường xông lên bạch kim đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Hắn rất muốn nói, vậy quá ô uế, nhờ ngươi vẫn là tắm một cái. Chú ý vệ sinh a. Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Lập tức lại có một cao tráng nam sinh lại gần, vươn một tấm bàn tay to nói, đại thần, cũng theo ta bắt tay a, phù hộ ta ngàn vạn lần chớ rơi đoạn a, gần nhất ngay cả quỵ 15 đêm rồi. Tốt, Hạ Tân cười khan bằng lòng, đại thần, cũng theo ta cũng cầm một cái a, bạn gái của ta đặc biệt sùng bái ngươi. Ta với ngươi cầm hết lại đi cùng với nàng cầm. Gián tiếp truyền lại cho hắn. Tốt, đại thần. Ta hiện muộn muốn cùng nữ bằng hữu đi mướn phòng. Xin theo ta bắt tay. Phù hộ ta mướn phòng thành công a. Ngoặc kép chấm chấm. Trước còn chưa tính. Vị này đã cùng điện tử cạnh kỹ hoàn toàn không quan hệ a. A hát, được rồi. Bạn gái của ta đẳng cấp Thanh Đồng. Cảm giác dính điểm siêu cấp vương giả tay vận khí, nhất định có thể trấn trụ Thanh Đồng. Đại thần, nhờ cậy bái thác, ta mời ngươi ăn cơm. Không phải, không cần, chỉ là bắt tay mà thôi. Hạ Tân cười khan đáp lại, đám người này cũng quá điên cuồng. Cũng may, trong đó còn hỗn tạp vài cái ngượng ngùng chát chát, lấy dũng khí tới được nữ sinh, mặc dù không nhiều. Nhưng này cũng là trong muôn hoa nhất điểm hồng a. Nữ hài tử nhu nhu nhược nhược, ôn nhuyễn bóng loáng tay nhỏ bé, hay là muốn so với nam sinh xúc cảm tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không thể cùng lãnh tuyết đồng thon dài như ngọc, trắng nõn như nước tay nhỏ bé so sánh với. Nhu nhược kia không xương cảm giác cầm liền vĩnh viễn không muốn buông lỏng ra. Hơn nữa, nói như thế nào đây? Cảm giác bị nữ hài tử chủ động yêu cầu nắm tay. Vẫn có thể điểm thỏa mãn hư vinh tâm. Hạ Tân cũng chỉ là một người thường. Trong lòng nhất thời có chút hơi hư vinh. Bất quá lập tức lại đem loại này dư thừa tâm tình đè xuống. Ý bảo chính mình đừng suy nghĩ nhiều. Đại thần, cũng xin theo ta bắt tay a. Phù hộ ta thích nam sinh sẽ không lại cố ý ẩn núp ta. Ta chỉ muốn nói với hắn nói thì tốt rồi. Tốt, vui sướng hoạt bát thanh âm vang lên. Hạ Tân lần nữa theo thói quen đưa tay ra. Các loại cầm sau đó, mới phát hiện người đến là ai. Một đầu phiêu giật nhu thuận trưởng đuôi ngựa quá có đại biểu tính. Trúc Hiểu Huyên cố ý làm ra một bộ mê gái biểu tình. Thật là cao hứng, cảm giác cùng đại thần sau khi bắt tay, toàn thân đều tràn đầy lực lượng đâu. Hạ Tân cười khổ nói, tràn ngập lực lượng đừng lo, người đừng biến thân thì tốt rồi. Mao Nhung Nhung liền khó coi. Trúc Hiểu Huyên bạch liễu tha nhất nhãn, hanh, ngươi chỉ có lang nhân đâu, không chỉ có toàn thân là tóc, vẫn là vô cùng khó coi tóc, ngoặc kép chấm chấm. Đứng ở đàng xa Triệu Hải Lam, khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt lấy Hạ Tân cái kia góc chuyện phát sinh. Không rõ Hạ Tân đích nhân khí làm sao lại tăng lên đến nước này. Coi như quốc phục đệ nhất, thì có thể làm gì? Có cái gì tốt hâm mộ? Nàng hiển nhiên không rõ ở điện tử cạnh ký club loại này thực lực vi tôn địa phương. Hạ Tân thực lực chiếm được mọi người tán thành. Hơn nữa lúc đó thời điểm khảo hạch, làm cho tân nhân hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Đồng thời hội đoàn kinh phí, hắn cũng đã chiếm 99% công lao. Còn vì điện tử cạnh ký club ở những hội đoàn khác trước mặt kiếm về rồi mặt mũi. Các loại này cộng lại, làm cho Hạ Tân phong bình tăng trở lại rất lớn. Nhưng, cũng không hoàn toàn là phương diện tốt. Triệu Hải Lam trong lúc suy tư, liền nghe được một tiếng, bịch âm thanh. Cái ghế bị đánh bay thanh âm vang lên. Nhìn nữa đi qua, phát hiện bên kia có hai tên nam sinh đã đánh nhau. Hai người nhéo cùng một chỗ, vài cái liền đụng ngã lăn nhiều cái ghế, cút ở trên mặt đất. Triệu Hải Lam lúc đó liền nổi giận, lại có thể có người dám ở toàn trường đệ nhất xã đoàn. Điện tử cạnh ký club nháo sự, đây là chán sống a. Nếu như gây ra chuyện, còn để cho nàng cái này cán bộ mặt mũi hướng cái nào thả. Tay nhỏ bé vung lên. Lập tức có hai cái tương đối cường tráng điện tử cạnh ký club thành viên đi qua. Cường ngạnh đem hai người ra đi. Triệu Hải Lam lông mi dương lên, nhìn chằm chằm hai người. Quát nói, làm gì vậy, muốn đánh đi ra ngoài đánh. Đừng tại trong xã đoàn nháo sự. Cái này nổi giận quát một tiếng hấp dẫn điện tử cạnh ký club bên trong chú ý của mọi người. Làm cho nguyên bản ồn ào náo động điện tử cạnh ký club lập tức an tĩnh lại. Đánh nhau hai người, một cái mang ánh mắt gầy teo nam sinh, một cái nhuộm tóc đỏ cường tráng nam sinh, biểu tình mang theo vài phần kiệt ngạo. Triệu Hải Lam cảm giác hai người kia chiến lực hoàn toàn không được tỷ lệ. Cũng không biết là làm sao đánh nhau, gầy teo gã đeo kính xinh kính mắt mảnh nhỏ bị đánh mất một cái. Trên mặt cũng đã trúng một cái tát, in cái hồng ấn tử, có chút đập vào mắt tỉ mỉ, mà tóc đỏ nam sinh y phục nút buộc cũng bị vạch tìm tòi. Y phục có chút mất trật tự, ngược lại không có những vấn đề khác. Triệu Hải Lam ở trong đầu tìm tòi một chút, liền xác định hai người này là điện tử cạnh ký club người mới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi dám ở điện tử cạnh ký club bên trong gây chuyện, dù cho một lần, cũng sẽ bị vĩnh viễn gia nhập vào sổ đen, khai trừ thành viên thân phận, lại vĩnh viễn cấm đi vào. Người nào gây chuyện trước? Nói, cái này vài tiếng nói thanh sắc câu lệ, biệt cụ uy nghiêm, trực tiếp đem hai người hù dọa rồi. Gã đeo kính sinh trước yếu ớt lên tiếng, là hắn, lấy chồng bị A Đạt. Nói yêu đêm là bật hách đi lên, ta nghe đến rồi, liền cùng hắn lý luận, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Hắn đã nói yêu đêm thật nhiều thao tác cùng vốn không phải người có thể làm được. Sau đó liền cãi vả, tóc hồng nam sinh chẳng đáng nói, ta hãy nói một chút mà thôi, nhiều chuyện trên người ta, nói như thế nào là của ta sự tình, ai cần ngươi lo. Gã đeo kính xinh đỏ bừng khuôn mặt, dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi nói như thế nào là của ngươi sự tình, có thể ngươi bị A Đạt, phỉ báng người khác thì không đúng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh là bật hách sao? Được rồi, ta hiểu được, Triệu Hải Lam không nhịn được, hai cái này là ăn no căng bụng a, này cũng có thể đánh đứng lên, nhất là... Mắt kiếng này nam sinh, thoạt nhìn vẫn là nhân gia người ái mộ. Đều có người ái mộ vì hắn đánh nhau. Được rồi, ta liền hỏi một câu. Người nào ra tay trước? Động thủ trước, cút ra ngoài cho ta. Triệu Hải Lam hỏi, gã đeo kính xinh suy nghĩ một chút nói. Là hắn trước tiên đem ta đẩy ngã. Tóc hồng nam sinh cả kinh. Hắn cũng không muốn về sau vĩnh viễn không thể tới điện tử cạnh kỹ club. Nơi đây có thể sánh bằng internet đều tốt. Nói xạo nói, là hắn trước nắm quần áo ta. Ta chỉ là vỗ xuống ngữ phục của ngươi. Gọi ngươi mà, gã đeo kính còn sống muốn biện giải dưới. Đã bị Triệu Hải Lam trực tiếp cắt rứt. Không cần nói, chỉ ngươi, về sau vĩnh viễn đừng đến rồi. Cút ra ngoài, người nào gây sự trước, người nào gánh chịu hậu quả. Sai ai ra trình diện tính tính này cảm giác mỹ nữ là đứng ở cạnh mình. Tóc hồng nam xinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình nhìn gã đeo kính xinh. Đương nhiên, trên thực tế, là hắn ra tay trước. Đem gã đeo kính xinh đẩy ngã trên đất. Gã đeo kính xinh nhất thời không phục lắm. Lập tức mặt đỏ lên. Gấp cũng sắp khóc. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là hắn trước tung tin vịt. Triệu Hải Lam có chút khó chịu, bật thốt lên, bị A Đạt, cũng không có chứng cứ chứng minh không phải treo A. Được rồi, cứ như vậy đi, đăng ký dưới tên của ngươi, về sau mấy năm cũng đừng nghĩ vào điện tử cạnh kỹ club rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Hải Lam không muốn nhiều lời, trực tiếp ý bảo bên cạnh vài cái điện tử cạnh kỹ club thành viên nói. Mấy người các ngươi đăng ký một cái, thực sự phiền, xử lý như vậy không có điều gì dị nghị a. Vài cái điện tử cạnh kỹ club thành viên liền vội vàng lắc đầu. Triệu Hải Lam chuẩn bị ly khai, nhưng mà còn chưa đi ra hai bước, một đạo khác thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Chờ một chút, ta có dị nghị, rất lớn dị nghị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.